Kiếm tốt quá à, chương 70, bão cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 70, bão cát đối mặt sa mạc phong bạo, là đón chạy vẫn là theo lấy chạy hoặc là không chạy, nguyên địa nằm xuống. Đây là một vấn đề, câu trả lời chính xác là nguyên địa nằm xuống, tại bão cát tiến đến trước quyền hảo gia súc để nằm ngang lều vải, dạng này một trận bão cát xuống tới, sống sót cơ hội không nhỏ. Đương nhiên, cũng xem bão cát cường độ cùng tiếp tục thời gian. Nhưng đây là người bình thường ứng đối phương thức, đối với tu hành người mà nói, còn có lựa chọn khác. Lâu Tiểu Ất lựa chọn đón bão cát chảy, là nhanh nhất thoát ly bão cát phương thức, điều kiện tiên quyết là, hắn đến gắng gượng qua bão cát qua thân giai đoạn kia. Loại phương thức này cũng không phải một mực tại chạy kháng bất động lúc cũng giống vậy muốn nguyên địa nằm xuống để tránh danh tiếng, đây là người bình thường làm không được. Hắn nhất định phải làm như thế, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, hắn nhất định phải ngay đầu tiên khoảng cách mấy cái kia người tu hành càng xa một chút hơn, thứ hai, hắn bây giờ bị bạch sa trùng ngủ đông mơ mơ màng màng, cũng chỉ có thể thông qua điên cuồng vận chuyển trung bình hành khí quyết vận chuyển phong quyền độn giáp đến tiêu hao những cái kia bị đâm nhập linh lực. Đều là bị bùa, lần này trong thức hải cho ra báo động, không phải nhân họa, mà là thiên tai. Cùng những người tu hành kia căn bản là không có quan hệ. Hắn không có chuyện trước thông chi ai, không cần thiết nhân ra tại sa mạc lăn lộn mấy chục năm, ứng đối sa mạc bão cát kinh nghiệm so với hắn phong phú hơn nhiều, tu vi cũng cao, mạng sống căn bản cũng không phải là vấn đề. Nếu như có thể để cho bọn hắn cho là hắn tại bão cát trung bị tách ra, gặp nạn kia là không thể tốt hơn tình huống. Một cái tiểu, lỗ mãng tu hành người mới, ai để ý tầng mây tích tại kịch liệt lăn lộn, giành dụng rất nhanh, đây chính là sa mạc phong bạo đặc điểm, phi thường cấp tốc tới đột nhiên, đi nhanh, bộc phát tính cực mạnh. Gió nổi lên, từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng mạnh, rất nhanh, mây tích phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, tầng tầng áp xuống tới, bài sơn đảo hải, để cho người ta ngạt thở. Có một cỗ thôn phệ hết thảy khí thế, cát vàng đầy trời, không gặp ngày mai, nhãn không thể xem, mũi không thể ngửi, miệng không thể trương. Nếu như là người bình thường, bọn hắn bây giờ có thể làm chính là vĩnh viễn không nên rời đi bọn hắn xa đà quần, nhưng Lâu Tiểu Ất như cũ tại chạy, dù là chạy có chút ngã trái ngã phải, thất tha thất thểu. Không phải hắn sinh anh hùng, trang hào hán, dương hào hùng. Mà là trong thân thể phun trào vượt qua hắn năng lực chịu đựng linh cơ, nhường hắn kinh mạch sưng, khí huyết sôi trào. Hắn không có thời gian đi cẩn thận xử lý cái bình, bởi vì tham lam, đồn hương dây lại cũng quá nhiều cho nên kiềm chế lúc cũng có chút khống chế không nổi. Hắn hiện tại nhiều nhất tiếp nhận một hai cái hồng tuyến trùng linh cơ đưa vào, bây giờ lại có ba đầu ngủ đông hắn, còn không bao gồm tầm 10 đầu phổ thông bạch sa trùng, may hắn tu luyện mãng ngưu thân, nếu không hiện tại lăn lộn khí huyết đều có thể no bạo hắn. Tu hành thế giới, làm như vậy tối kỵ thuộc về đốt cháy giai đoạn, dã man tu hành, rất dễ dàng tựu tẩu hỏa nhập ma, hỏng căn cơ, không phù hợp đạo gia chung. Chính bình hòa tâm tính, nhưng hắn thật không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong quyền độn giáp tốc độ tại đệ tam cấp cực tốc cuồng biểu lúc là muốn vượt qua tuấn mã sa đà, nhưng đây là không ngược tình huống dưới, hiện tại đỉnh lấy phong, dưới chân sâu một bước thiền một bước cũng may, hắn rốt cục có thời gian và cái bình cõng về sau lưng, chỗ tốt như vậy ở chỗ, hắn có thể bò lên. Gió lớn cũng chỉ có thể bò, không phải là vì chứng minh cái gì cũng chỉ là vì tiêu hao linh lực. Đã hoàn toàn thành một cái cát nhân, chống lại không phải bão cát mà là vận mệnh của mình. Trời xuôi đất khiến phía dưới bà chính mình dồn đến mức này, hoàn toàn mất đi đường mọt gạo thong dong, cũng không biết đến cùng là nơi nào ra nhiễu loạn. Vẫn là chính mình vốn chính là cái không cam lòng bình thản nhân. Lâu Tiểu Ất tự ý thức được hội có sa mạc phong bạo một khắc kia trở đi, không có trở ngại chạy thời gian chỉ có một khắc về sau, phong bạo đột khởi. Hắn không thể không nằm phục người xuống, lại sau đó tứ chi bò, dựa vào phong quyền độn giáp gia tăng ở trên người lực lượng đến chống lại phong bạo tứ ngược cuối cùng cũng bất quá là vẻn vẹn bảo trì tốc độ như rùa bò mà thôi. Tại cùng phong bạo chống lại chung, tại trung bình hành khí quyết cùng phong quyền độn giáp điên cuồng hấp thu cùng tiêu hao hạ trong thân thể bị hồng tuyến trùng ngủ đông nhập linh cơ lực lượng rốt cục tại vượt qua tối cao chiều về sau, bắt đầu tiến như nhẹ nhàng hạ xuống giai đoạn ý thức được cái này một điểm, Lâu Tiểu Ất dứt khoát tìm cái tương đối cao một chút vị trí toàn thân hướng dưới mặt đất một nằm sấp không chảy. Đây không phải để chứng minh đấu với trời cùng thiên nhiên đấu dũng khí thời điểm, một cái tiểu mới vào tu hành tiểu tu sĩ tự dám nói bừa chống lại thiên nhiên. Đã thể nội linh cơ phong bạo đã qua, nặng như vậy điểm chính là phía ngoài tự nhiên phong bạo, hắn không thể tiếp qua phần tiêu hao linh lực nếu như lần này bão cát kéo dài thời gian rất dài, hắn ngược lại sẽ lần nữa lâm vào trong thân thể linh lực không đủ trạng thái. Không có cố định không đổi kế hoạch theo tự thân theo hoàn cảnh mà biến hóa, ngược mà đi là chống lại, vểnh lên cái mông chỉ lên trời nhận sợ cũng là một loại chống lại. Sa mạc thượng bão cắt tiếp tục thời gian bình thường đều sẽ không vượt qua 6 canh giờ, nửa ngày thời gian, bọn chúng là sa mạc thượng ngày đêm tương phản kịch liệt, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại thêm chút điều kiện khác mà đưa tới khí tượng biến hóa, là một loại ngắn ngủi nhiệt lực hiện tượng, không có đủ thời gian dài tiếp tục tứ ngược tự nhiên điều kiện. Mà lần này bão cắt tới cực kỳ mãnh áp, bộc phát lực 10 phần, nhưng biến mất cũng nhanh, hơn một canh giờ về sau, danh tiếng đã qua. Lâu Tiểu Ất lại nằm một khắc mới từ cơ hồ đem hắn vùi lấp trong đất cát tránh ra đến, còn tốt, bình sứ vẫn còn, thủy vẫn còn, có những vật này, đã đầy đủ hắn đi ra sa mạc. Lần nữa nhận ra một lần phương hướng, bởi vì sức gió yếu bớt, linh cơ cũng bắt đầu trở lại có thứ tự, cái này cho hắn định vị mang đến thuận tiện, uống một hớp nước lớn, hắn có chút hiếu kỳ những cái kia lưu tại nơi trọng yếu các tu giả hội ý kiến gì hắn mất tích. Hai thớt sa đà tự có hắn bản năng của động vật, bọn chúng có thể dự cảm đến nguy hiểm tiến đến, sẽ tự mình đi ra ngoài tìm kiếm nơi thích hợp ẩn núp, đây chính là hắn cuối cùng buông ra bọn chúng dây cương nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường về chung, hắn đại khái bỏ ra thời gian nửa tháng, nhưng này không phải liều lĩnh tốc độ cao nhất chạy vội, hiện tại, hắn muốn thử xem tốc độ cao nhất chạy hạ chính mình đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian trở lại phổ thành. Sa mạc thượng, một thân ảnh đang nhanh chóng di động chung, tốc độ đã vượt qua tuấn mã. Lâu Tiểu Ất bà chính mình mấy bộ công pháp toàn bộ triển khai, trung bình hành khí quyết tiếp tục hấp thu những cái kia hồng tuyến trùng linh cơ lưu lại, mãng như thân huyết khí vận hành vì hắn cung cấp chạy trung thân thể dinh dưỡng cân bằng, phong quyền độn giáp đệ tam cấp thì làm tốc độ của hắn cung cấp cam đoan. Loại trước công pháp là hấp thu, sau lưỡng loại thuật pháp là phát ra tại cao tốc vận động trung đạt đến cân bằng. Lâu Tiểu Ất phát hiện chính mình mặc dù có cái lười biếng mọt gạo mộng tưởng, nhưng hắn cái này mọt gạo lại là cái ưa thích tốc độ mọt gạo. Đối với kiếp trước mơ hồ nhường hắn thậm chí đều không nhớ nổi mình rốt cuộc là ai. Có cái gì ham, là nghề nghiệp gì, những này, đều tại dài rằng giặc vũ trụ bồng bềnh chung dần dần mất đi, còn lại cũng chỉ là một loại bản năng, một loại ta có kiếp trước bản năng. Những này đã bắt đầu vỡ vụn ký ức tại rốt cuộc tìm được cỗ thân thể này về sau, cái thứ nhất bản năng chính là đương mọt gạo. Như vậy hiện tại, hắn vừa tìm được một cái chính mình ưa thích ham. Tốc độ, cực hạn tốc độ, loại kia đại cực tốc trung phóng túng cảm giác nhường hắn vô cùng mê luyến. Ta kiếp trước chẳng lẽ lại là cái tay đua xe, cách chương.